Mang thai con của Alpha ảnh hậu, chương 10:10, buổi tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Faffer-Weversley là một chuyên gia trang điểm có thâm niên trong giải trí nam lộ, đặc biệt am hiểu mảng trang điểm cho Omega nghệ sĩ. Trước ngày hôm nay, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hợp tác với Tang Chi Tửu. Đêm nay diễn ra tiệc tối hàng năm của các nghệ sĩ, tin tức về việc phân hóa lần hai của Tang Chi Tửu độ nóng lại chưa hề giảm. Có thể đoán trước được, đại hoa đán lần đầu lộ diện công khai sau phân hóa sẽ trở thành đề tài lớn nhất của buổi tiệc. Nam lộ rất coi trọng chuyện này, Sally tự nhiên cũng sẽ lên tinh thần. Rõ ràng là hẹn 4 giờ chiều sẽ gặp mặt, nhưng thực tế lúc nàng đến khách sạn còn chưa tới 3 giờ rưỡi. Đến sớm cũng có chỗ tốt của nó, Sally hít sâu, dưới đại sảnh của khách sạn kiểm tra lại các loại dụng cụ trang điểm xong, liền mang theo trợ lý vào thang máy đến phòng của Tang Chi Tửu. Trợ lý A Khang ở trên hành lang bấm điện thoại, sau khi thấy các nàng, lễ phép dẫn hai người tiến vào phòng. Lúc đó, Tang Chi Tửu còn đấu tranh chuyện viết ký ngữ. Nàng nhìn thấy Sally thì hơi sững sờ một chút, phản ứng 2 giây, sắc mặt hơi chuyển đỏ, nhỏ giọng nói. Xin chào, Sally chủ động nói, Chi Tửu chúng ta đến hơi sớm một chút, có phải là đã quấy rầy đến ngươi? Tang Chi Tửu lắc đầu, không có việc gì, nàng quơ quơ bút trong tay. Sally thì các ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, ta rất nhanh sẽ xong. Sally cười gật đầu, Tang Chi Tửu lại một lần nữa cúi đầu xuống. Ba quyển sách nàng đã dựa theo yêu cầu đã viết xong hai bản, còn quyển cuối cùng độc thân là phúc khí, đạt bố lưu tiền bối hào phóng để bản thân nàng tự phát huy, chủ đề không khác lắm với hai cái ký ngữ đằng trước là được. Trước khi Sally đến, nàng đã cân nhắc gần xong. Lần này không có thời gian để chậm trễ nữa, nàng cũng không xoắn suýt tiếp, đem ký ngữ mình đã chuẩn bị viết lên. Valerie thân ái, ta đoán, Valerie, là tên tiếng Anh của Phàn Vũ. Tốt nghiệp vui vẻ, nỗ lực xây dựng sự nghiệp, người nhà cùng tiền tài mới là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi, duy trì độc thân, sống lâu trăm tuổi. From Tang Chi Tửu, viết xong hàng cuối cùng, Tang Chi Tửu thở phào một hơi. Nàng đem sách đóng lại, vừa mới chuẩn bị để trợ lý A Khang tìm một cơ hội đem đồ vật gửi lại cho tiền bối, Sally tự nhiên nhích lại gần. Không nghĩ tới Chi Tửu ngươi khi rảnh rỗi lại còn thích đọc sách. Lời còn chưa nói hết, nàng liền nhìn thấy bìa ngoài ghi ba chiêu dạy bạn thoát khỏi đào hoa nát, nửa câu cuối liền nghẹn ở cổ họng, không nói được tiếp. Tang Chi Tửu cười yếu ớt, không, không phải ta đọc, đây là đồ đưa cho fan. Ồ, là như vậy sao? Cũng may tâm được kéo trở lại, Sally âm thầm thở một hơi. Fan đó khẳng định rất hạnh phúc, ta biết chữ ký viết tay của ngươi rất khó lấy được, người đó lại được đến ba quyển sách nhất định phải hạnh phúc lắm luôn. Tang Chi Tửu cúi đầu. Cũng không có gì, nếu là đang cầm ba quyển sách có tựa đề nghiêm túc hơn một chút, nàng có thể sẽ tự tin đáp lại lời khen của Sally. Thế nhưng ba tựa đề sách này còn bày ra ở trước mặt. Trong lòng nàng đến cả việc đáp lại cũng thấy ngại, nhanh chóng đem ba quyển sách nhét vào hộp chuyển phát cũ. Tang Chi Tửu gọi A Khang, dặn dò một chút. Khi thấy A Khang mang ba quyển sách đi rồi, tảng đá đặt trong lòng nàng mới bắt đầu hạ xuống. Quay đầu, nàng nhìn về Sally cười mỉm, chúng ta bắt đầu đi. Sally gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang điểm tiến hành rất thuận lợi, Sally có thể làm việc ở Nam Lộ, bản thân đương nhiên sẽ có chút tài năng. Thêm Tang Chi Tửu toàn bộ quá trình đều rất phối hợp nên công việc tiến hành khá nhanh chóng. Mãi cho đến Sally cầm một cái cọ đánh má dính lên màu hồng hồng, chuẩn bị đặt xuống quét, Tang Chi Tửu mới không nhịn được ngửa ra sau, né tránh động tác của đối phương. Nàng mở to đôi mắt trong trẻo, dò hỏi, này là muốn đánh ở trên mũi sao? Bị một đôi mắt long lanh như thỏ nhìn chằm chằm, Sally không nhịn được ở trong lòng hò hét, thật đáng yêu a. Có lẽ bản thân Tang Chi Tửu vẫn chưa nhận ra, bởi vì phân hóa lần hai, khí chất ngạo kiều đại tiểu thư liền bị suy yếu, cả người bắt đầu hướng về vẻ xinh đẹp đáng yêu. Cho dù là dùng mặt không cảm xúc nhìn người khác cũng bất giác toát ra vẻ đơn thuần trêu người. Khiến người ta rất muốn nhéo má một cái. Đương nhiên, Sally không có can đảm làm vậy. Nàng hắng giọng giải thích. Đúng thế, đem chóp mũi, khóe mắt những chỗ này hơi hơi điểm đỏ, có thể khiến ngươi cả người trở nên điềm đạm đáng yêu. Chi Tửu, ngươi mới vừa trải qua chuyện phân hóa lần hai, những người ái mộ đều rất lo lắng cho ngươi. Chúng ta hướng về phương diện này tăng mạnh chút ít sẽ làm càng nhiều người đau lòng cho ngươi hơn, do đó sẽ càng nhiều người thích ngươi nha. Tang Chi Tửu phản biện lại, ta không cần người khác đau lòng cho ta. Sally khuyên, khụ cũng không phải chỉ mỗi đau lòng. Trang điểm như vậy cũng có thể làm ngươi trông có sức sống hơn, thu hồi lại một chút ấn tượng xấu trước đó của ngươi nha. Nghe được câu này, Tang Chi Tửu lúc này mới thỏa hiệp. Được rồi, nàng cường điệu, không cần tô quá đậm. Sally gật đầu, vừa làm việc vừa không nhịn được nói với nàng. Ngươi có phải là vẫn chưa làm quen với giới tính mới? Tang Chi Tửu hơi cụp mắt, không chỉ là giới tính, ta bây giờ đối với nhận thức của bản thân đều rất mơ hồ. Sally bật cười, nàng lấy thân phận của một Omega có thâm niên, đưa ra kiến nghị, chúng ta là Omega cùng Beta không giống nhau, ngươi có thể thoải mái biểu hiện một chút sự nhu nhược. Hơn nữa bản thân ngươi rất có mị lực, đối phó với Alpha cùng Beta sẽ càng thuận buồm xuôi gió nha. Tang Chi Tửu cũng chưa không đem lời này để ở trong lòng, thấp giọng nói lầm bầm. Ai muốn đối phó với những Alpha đáng ghét kia? Rất nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ tối lại, Sally cũng hoàn thành công việc của mình, mang theo trợ lý rời đi. Pa Khang lái xe đến đợi ở dưới lầu, Tang Chi Tửu ở trong xe cuối cùng cũng nhìn thấy Lận Gia Hòa đã biến mất 2 ngày. Lận Gia Hòa nhìn thấy nàng, mắt tối sầm lại. Xong, Tang Chi Tửu liếc mắt nhìn liếc nàng một chút. Hả? Lận Gia Hòa chân thành nói. Chi Tửu, xin lỗi. Hóa ra trước kia đều là ta làm chậm trễ ngươi, không ngờ được ngươi lại thích hợp với phong cách muội tử ngọt ngào như vậy. Tang Chi Tửu không để ý mình còn đang mặc lễ phục, vén lên làn váy ngồi quỳ chân trên ghế, đưa tay véo cổ Lận Gia Hòa. Ta hôm nay liền để ngươi mở mang cái gì gọi là chân chính phong cách muội tử. Ngọt ngào. Lận Gia Hòa liên thanh xin tha. L, thật vất vả mới dập tắt được hỏa khí của Tang Chi Tửu, nàng thở một hơi, nói tới chính sự. Ngươi đã ghi nhớ bản thảo ngày hôm qua ta gửi chưa? Đây là lần đầu ngươi lấy hình tượng là một Omega để lộ diện, có rất nhiều cánh truyền thông chờ ngươi ở buổi tiệc. Tang Chi Tửu oán giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thảo kia của ngươi đều viết cái gì ngu ngốc không vậy? Sau khi phân hóa thành Omega, hy vọng mọi người sẽ càng yêu quý ta hơn, đây là lời mà người bình thường có thể nói ra sao? Lận Gia Hòa mạnh dạn gật đầu, là lời một Omega bình thường có thể nói ra. Nhưng ta không phải, ách không đúng, ta là, Tang Chi Tửu thần kinh có chút rối loạn, nàng muốn phản bác lời nói của Lận Gia Hòa, lại nhất thời không biết có nên thừa nhận chính mình là một Omega bình thường. Rối rắm vài giây, nàng phá bình, cắn răng nói. Ta mới vừa phân hóa, căn bản không tính là Omega bình thường. Lận Gia Hòa nháy mắt, vì thế ta mới đem bản thảo cho ngươi, để ngươi tranh thủ. Đóng vai, một Omega bình thường a. Này logic không chê vào đâu được, Tang Chi Tửu trừng mắt cũng không nghĩ ra nên oán giận chỗ nào. Nàng thẳng thắn khoanh hai tay trước ngực nằm ngã vào trên ghế dựa, trong lòng giận hờn nói. Ta mới sẽ không nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng sự thực nghiêm trọng hơn những gì nàng tưởng tượng. Dạ hội cũng sẽ có những quy tắc riêng, bình thường truyền thông sẽ hỏi đáp tại giữa thảm đỏ hoặc là sau bữa tiệc. Nhưng Tang Chi Tửu mới từ trong xe ló đầu ra, ống kính máy ảnh liền điên cuồng ùn ùn kéo đến hướng về phía nàng. Bởi vì quá muốn đạt được tin tức trực tiếp, các ký giả truyền thông liền không để ý đến lễ nghi, hoàn toàn coi thường quy định của dạ hội, tụ tập lại gần Tang Chi Tửu. Mới bắt đầu thì phóng viên gây rối cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, sau đó, những ý niệm tuân thủ quy tắc liền hạ xuống, ai nấy cũng đều chen chúc tới. Bảo an liều mạng muốn duy trì trật tự, bất đắc dĩ mới hét lên, liền bị tiếng hét to hơn nhấn chìm. Tang Chi Tửu trực tiếp bị chặn ở lối vào thảm đỏ cùng người chủ trì dạ hội. Cách bờ nhìn nhau, nàng bất đắc dĩ cũng biết phải ứng phó những người này trước, nếu không thảm đỏ hôm nay cũng sẽ không lên được, thế là giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, chuẩn bị trả lời trước mấy vấn đề làm yên lòng những phóng viên này. Nhưng không nghĩ đến, những phóng viên này đưa ra vấn đề một cái so với một cái lại càng sắc bén hơn. Tang Chi Tửu tiểu thư, xin hỏi ngài đúng là phân hóa lần hai sao? Có người nói ngài kỳ thực vẫn luôn là Omega, chỉ là vì mưu cầu tài nguyên không chính đáng mới ngụy trang thành Beta, ngài đối với lời này có giải thích gì không? Tang Chi Tửu tiểu thư, xin hỏi sau khi phân hóa thành Omega, xu hướng tình yêu của ngài có phát sinh sự thay đổi nào không? Ngài hiện tại là yêu thích Alpha hay vẫn là Omega vậy? Tang Chi Tửu tiểu thư, ngài đã từng nói Omega. Tang Chi Tửu tiểu thư. Cho dù Tang Chi Tửu đã từng làm chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với phóng viên cứ tiến công không chút lưu tình nào, nàng y nguyên lúng túng rất lâu. Phía sau, Lận Gia Hòa muốn chen lên đến giúp nàng giải vây, nhưng phóng viên truyền thông không mảy may để ý, trực tiếp không nhìn nàng. Tang Chi Tửu hiếm thấy bắt đầu có chút bối rối. GT cách chương.